Khác biệt duy nhất giữa tiếng Anh chuyên ngành y cùng tiếng Anh bình thường chính là từ chuyên ngành nhiều lắm. Trần Thương thỉnh thoảng sẽ liếc qua, Liễu Diệp Đao. Thế nhưng trên cơ bản nhìn một chương cần tốn rất nhiều thời gian. Bởi vì từ vựng trong đó quá phức tạp, căn bản hiểu không được bao nhiêu. Người sử dụng phần mềm dịch cũng được, nhưng đầu tiên là không chính xác. Thứ hai là đối với việc đề cao trình độ tiếng Anh của ngươi cũng không có quá nhiều chỗ tốt. Thi nghiên cứu tiếng Anh là đề thi chung, mà thi bác sĩ tiếng Anh thì là thi tiếng Anh chuyên ngành y, Trần Thương đối với trình độ có một chấp niệm. Vạn nhất có cơ hội thi bác thì sao? Sau khi trở về, Trần Thương không đi bệnh viện, mà sớm về nhà nghỉ ngơi. Hôm nay, sau khi hoàn thành nhiệm vụ bộc lộ tài năng, thu được một tổ thức mới là phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa vết cắt nhỏ. Đây chính là một phương pháp phẫu thuật hoàn toàn mới, có thể đền bù rất nhiều hạn chế cùng khuyết điểm của phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa vết cắt nhỏ bình thường. Phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa vết cắt nhỏ bình thường hoàn toàn chính xác có rất nhiều ưu điểm, rất được hoan nghênh, nhưng có một thiếu hụt rõ ràng, đó chính là phạm vi chẩn đoán điều trị rất có hạn. Mà thuật thức mới này, cũng chính là phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa vết cắt nhỏ cải tiến. Chính là trên cơ sở đó, nhằm vào tình huống khác nhau dần hoàn thiện, tăng lên phạm vi có thể phẫu thuật. Sau khi Trần Thương nghiêm túc phẩm vị, quả thực bị thuật thức sau khi cải tiến làm cho chấn kinh. Loại thuật thức mới này chẳng lẽ không thiếu hụt sao? Đương nhiên là có, đó chính là yêu cầu đối với người thực hiện phẫu thuật cực cao. Phải nắm rõ kết cấu ổ bụng như lòng bàn tay, mới có thể nhẹ nhõm lấy đồ trong túi. Trần Thương suy nghĩ một đêm, rốt cục đối với phương pháp phẫu thuật này càng thêm hiểu rõ thấu triệt. Sau đó, Trần Thương có chút hiếu kỳ, loại thuật thức mới này trên mạng có hay không? Có phải chỉ có mình nắm giữ hay không? Nếu như là, cái này lợi hại, khai sáng một loại thuật thức mới, mặc dù là phẫu thuật cơ bản nhất, cũng đủ chứng minh ngươi có năng lực. Trần Thương quyết định, sẽ thực hiện loại thuật thức này vào tranh tài ngày mai. Một đêm không xảy ra chuyện gì, ngày kế tiếp rời giường từ sớm, Trần Thương đi tới bệnh viện Đinh. Nhiệm vụ hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng trong đời ngươi. Đi biểu hiện ra năng lực của ngươi đi, dùng thực lực của ngươi chinh phục bọn hắn, nhận được thắng lợi cuộc tranh tài lần này, hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, nhận được, phẫu thuật cắt bỏ túi mật, cao cấp, Trần Thương cười cười, không sai, xem ra phẫu thuật sở trường thứ hai của mình sắp tới tay. Phẫu thuật cắt bỏ túi mật, so sánh với phẫu thuật ruột thừa, phẫu thuật cắt bỏ túi mật có thể danh chính ngôn thuận triển khai tại khoa cấp cứu. Thậm chí bảo hiểm y tế đến tra cũng không cách nào. Dù sao bệnh liên quan đến đường mật và viêm túi mật cấp tính rất nguy hiểm. Cấp cứu hoàn toàn có thể tự mình triển khai phẫu thuật. Ngay cả ngoại khoa, đều phải phối hợp với khoa cấp cứu thực hiện phẫu thuật. Vì vậy, nắm giữ một kỹ năng như vậy, đối với Trần Thương tuyệt đối là chuyện tốt. Hơn nữa phẫu thuật cắt bỏ túi mật áp dụng rất rộng. Các bệnh liên quan đến túi mật, đường mật cũng có tỷ lệ xảy ra cao. So ra mà nói, phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa cũng chỉ có phẫu thuật viêm ruột thừa. Chấm, với tư cách là một bác sĩ ngoại khoa ưu tú, hắn không thể chỉ làm một phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa được. Trình Giảo Kim cũng có tới 3 phiên bản mà, Trần đại quan nhân ta không thể chỉ biết cắt ruột thừa được. Cách chương.